Kênh 81 nha, kênh 81. Rồi. Kênh 81 mình học gọn thôi quý vị, học gọn thôi. Nội dung là 1 tỷ kheo dầu đã lên hàng là trưởng lão Tôn Túc, nhưng lại sống quá nặng phiền não thì cũng không thể trở thành đối tượng khả kính hay cái điểm nương tựa cho người khác. Cư sĩ cũng thế, coi chừng sống lâu thành đồ cũ mà không là đồ cổ. Không biết các vị có hiểu này không ta? Alo, các vị có phân biệt được hai món này không? Tức là trong đạo ngoài đời là chúng ta phải nhớ là mình coi chừng sống lâu thành đồ cũ chứ không phải là đồ cổ. Mà cái ý của Đức Phật á, là mình phải làm sao mình tu trong đạo, mình sống ngoài đời như thế nào mà theo năm tháng đó là mình phải trở thành đồ cổ, có nghĩa là càng lâu càng quý. Còn cái đồ cũ á, thì nó càng lâu nó càng quải. Biết trong cái phân biệt cái này không? Trong tiếng Âu Mỹ đó, cái chữ antique, cái chữ này nó sang gớm lắm nha, nó sang lắm nha, sang lắm. Cái đồ antique là nó càng lâu nó càng quý. Cái đồ second hand, cái đồ mà used one, cái đồ đó nó dỏm lắm, là bởi vì nó bị trầy xước, hư mẻ rồi nứt toát, rồi chưa kể là đã nó cũ là người ta quải rồi nha. Quải. Cho nên là ở đây đó, tuy bài kinh nhắm đến các tỷ kheo trưởng lão, nhưng mà mình là cư sĩ mình cũng phải hiểu ngầm là bài kinh là nói chung cho tất cả mọi người, dù chúng ta có là ai ở cái lứa tuổi tác nào, nhưng mà nếu chúng ta sống quá nhiều với phiền não tham sân si ái mạn kiến nghi ganh tị bỏng sẻn nhỏ mọn ích kỷ lập lập lập lập, thì chúng ta nó sống càng lâu chỉ trở thành cái của nợ, trở thành một món đồ cũ chứ không phải là món đồ cổ, không phải là cái đối tượng khả kính hay là cái điểm nương tựa cho người khác. Mình thấy trong rừng ấy nó có nhiều loại cây, mà có những loại cây được gọi là danh mộc vì nó sống càng lâu chừng nào cái gốc nó càng lớn, cái giá trị nó càng cao. Nhưng mà ngược lại, trong rừng có những loại cây, có những loại dây leo mà nó càng phát triển nó chỉ là cái hiểm họa, nó là cái mối đe dọa cho cả khu rừng, cho cái môi trường sinh thái thôi nha, nhớ. Cho nên nó là sống trong trời đất, tôi đã nói nếu mà mình xét thấy mình bé mọn tầm thường vô danh á, thì cũng nên là một đóa hoa, như là một nhà thơ đã nói, xin cảm ơn hoa đã vì ta nở, trái đất vui từ những lẻ loi. Là một đóa hoa là nhỏ xíu vô danh thôi, bé mọn nhưng là hoa, thì thơm được thơm, đẹp được thì đẹp nha. Chứ còn mình đừng có nghĩ mình bé mọn rồi mình trở thành con mũi, con ruồi, con gián, con rệp, con rặn thì tệ quá. Mới nói trong rừng mới hiểu không? Nó khổ chứ nó không có hiểu, nó khổ vậy đó. Tức là nếu mình thấy mình bé mọn á, thì làm ơn làm một cái đóa hoa nhỏ nhỏ, chứ đừng có làm cái con côn trùng nhỏ nhỏ, bé bé nha. Có nhiều kiểu nhỏ, có nhiều kiểu cũ nữa ta. Thậm chí vết thương mà đúng chỗ cũng là của quý. Dễ sợ. Như một cái hạt cát mà nó lọt vô trong mình con trai đó, thì mình thấy lâu ngày đó nó cũng trở thành ra là một cái viên ngọc bẹt đó. Trong khi đó nó thấy cái hạt cát mà nó lọt vô mắt của mình, hoặc là một cái viên sỏi thận mình nằm trong cái cơ thể của mình, thì mình thấy nó là cái hiểm họa, đúng không? Mà nhớ nha. Cho nên nó đời này cái lớn cái bé nó quan trọng, mà quan trọng là nó lớn bé kiểu gì nha. Nó lớn bé kiểu gì, Nếu mà nói vô danh đó, thì tôi phải nói rằng năm nay tôi 50 tuổi nha. Thì cái người mà nuôi tôi đó là toàn là người vô danh không à, toàn là người bé mọn không à. Nhưng mà chính cái bé mọn đó họ đã nuôi dưỡng tôi, chứ khỏi nói các vị cũng biết những cái danh nhân của ai mà dòm ngó tới tôi. Mà những cái ông cụ bà lão, những người Phật tử gọi là tay lắm chân bùn, gọi là đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương, họ đã nuôi lớn cái hình hài 50 tuổi này của tôi. Họ bé mọn đó chứ. Ngày xưa tôi có biết một bác, cái là bác Ba Mạnh, sau này xuất gia rồi bác Mắt, bác Sư Tạch, rồi lên tới sư là Tạch rồi. Thương lắm, cái thời đó tôi còn mười mấy tuổi đó, mà bác cứ cuối tháng người ta bác chở xe đạp đó, 10 ký 20 ký gạo bác chở lên chùa. Tội nghiệp lắm quý vị nha. Họ bé mọn đó chứ, họ vô danh đó chứ, họ cúng dường đó chứ, không có sổ vàng bia đá, không có chỗ ghi công đức quý vị. Nhưng mà họ bé mọn một cách dễ thương nha, bé mọn một cách rất là dễ thương. Rồi tiếp theo là kinh 82. Kinh 82. Rồi, được rồi, ngưng. Kinh 82 có nội dung ngược lại kinh 81. Ngày mai học tiếp. Chúc các vị một ngày vui nha. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Gặp lại nhau ngày mai. Chúc các vị thiệt là tốt. Ok.